A Di Đà Phật. Kính bạch các sư thầy, các sư già, các sư cô. Kính thưa quý vị Phật tử. A Di Đà Phật. Mình chào quý vị. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, mình đọc sách của ngài Hưng Vân thì nó sâu xa lắm, chữ nghĩa nó trong lòng không chứ không có cái gì bên ngoài, cho nên phải có định tâm lắm, phải có cái chiều sâu mới có thể lãnh hội được. Nhưng mà nếu không lãnh hội được thì không biết đường tu, cho nên khi mình nghe thì giữ tâm cho tốt, rồi khi mình niệm Phật đó thì những cái lời này giúp đỡ. Nếu mình không có cái sự bình đó thì lời nói của ngài lãnh hội không có nổi. Nhưng mà lãnh hội không nổi thì cũng không biết, không có tu được. Mà lời nói thì thâm sâu lắm, như cái sức của chân hiếu, chỉ hiểu một phần nhỏ trong đó thôi, không có hiểu nhiều. Nhưng mà mỗi năm tu thì lại phát hiện thêm một chút, cũng là cái lời đó nhưng mà nó lại hiểu sâu hơn một chút. Đó là khi cái tâm mình tới mức nào đó thì mình hiểu tới mức đó, nhưng mà nó chính xác mà hoàn chỉnh lắm, giống như là trình tự dạy của ngài đó. Ngài là người đi qua hết tất cả, dạy hết cái này thì ngài tới cái này, nó chính xác, chứ không phải thích nói là nói, không phải vậy. Không phải là bữa nay muốn nói cái đó cái nói cái bắt cái chuyện đó bắt qua chuyện khác, mà nó là cái nó giống như là nó cái tâm của ngài rành tới là từng cái ngài dạy cho mình. Ông làm cái này rồi nó cần cái này, làm cái này rồi nó cần cái này, nó rõ như vậy đó. Nó là Bồ Tát thuyết pháp thâm sâu vi diệu, không có phải như mình mà muốn nói là nói, mà giống như kinh của Phật vậy. Kinh của Phật là từng chữ, nó không có trước, không có sau, nó là vậy. Thế Tôn khác ra đời cũng nói vậy. Mà ví dụ như các vị Bồ Tát lên cõi trời thì thuyết pháp cho những người ở cõi trời khác, không giống như thuyết pháp những người ở thế gian được. Nếu mà dùng cách thuyết pháp của người thế gian lên đó thuyết pháp thì không được. Cũng như là đi xuống súc sanh thí dụ vậy, muốn nói pháp cho nó nghe, không thể dùng cái cách dạy cho cái người được. Nếu mình dạy cho con gà niệm Phật, không dùng cái phương pháp của mình được. Cho nên là các ngài có trí tuệ theo căn tánh của mỗi thời, rồi thuyết pháp cái sa bà khác, qua thế giới khác thì phải thuyết pháp khác. Nó là rộng lớn bao la, mà cái thời của ngài hơi xa với mình chút, cho nên cái người ngày xưa cái đối cơ đó căn tánh sâu, cho nên cái lời dạy khúc chiết lắm. Tới thời bây giờ dở ra đọc thì không hiểu, hiểu không nổi, là tại vì không phải là ngài không biết cách dạy cái thời bây giờ, mà cái thời của ngài trước của mình, cái người thời đó. Cũng như là mình đọc sách của ngài Thiện Đạo cách đây mấy trăm năm, dở ra tại sao khó vậy? Tại vì cái người thời đó phải nói vậy. Bây giờ chúng ta có người Bồ Tát mà tới thế gian này, ngay cái thời của mình sẽ nói khác một chút, sẽ thấy dễ hiểu lắm. Nhưng mà trăm năm nữa đó, những cái lời nói của ngày hôm nay, trăm năm nữa sẽ thấy khó hiểu. Chúng sanh nó đi xuống vậy đó. Cho nên bây giờ chúng ta lật kinh Phật thì không có hiểu nổi cái ý của Phật. Phải nhờ các ngài mỗi một đời đều giảng, đều giải ra theo cái căn tánh đó. Nhưng mà kinh Phật căn tánh nào cũng đúng, đó là kinh đó, thời nào cũng đúng. Nên chúng ta giải bây giờ lời của chúng ta là đúng, mà 1000 năm nữa lời chúng ta không xài được rồi. Đó là tại vì phàm phu giải là vậy, còn Phật đó là không có bị giới hạn trong thời gian, lúc nào dở ra cũng đúng. Rồi là lời của Thế Tôn mất cái dấu rồi, thôi đọc lại cái khác ha. Ngài nói là chúng ta làm người ở trên thế gian, từ mới sanh ra cho tới già thì bị cái đói bụng nó làm chướng ngại, phải không? Thức ăn. Nếu chúng ta không có phải đói bụng, không phải ăn, không phải khát nước thì đỡ lắm, tu đạo sẽ nhanh lắm. nó là chướng mà. Rồi áo mặc, quần áo không mấy là lạnh, không có thể thiếu được. Và nhà cửa chỗ ở, cho nên ăn mặc ở là ba nhu cầu mà con người do nghiệp mà thành đó. Nếu về Tây Phương thì mấy cái này không có cần giải quyết. Nếu chúng ta không có phải ăn đó thì cũng không cần phải đi làm cực khổ vậy. Nếu không có cần quần áo, không cần nhà cửa thì cũng không tới nỗi mà vất vả vậy đâu. Sẽ vãng sanh dễ hơn. Nhưng mà tự chúng ta bị ba cái món đó, từ trẻ chưa sinh sanh ra là bị rồi. Mà không khéo đó thì ba cái món đó nó làm hết thời giờ, không còn tu hành gì được nữa hết. Có nghĩa là sự giải thoát bị mấy cái này nó chướng ngăn. Cho nên Thế Tôn ngày xưa là dạy tỳ kheo đi khất thực, ngủ dưới gốc cây, đắp ba y. Này, là đầu tiên Thế Tôn thấy ba vấn đề này nó trói buộc không có giải thoát, cho nên Thế Tôn mới làm vậy. Thấy chưa? Là thâm ý của Phật, biết là ba cái thứ này làm khổ mà mất thời giờ lắm, cho nên mới dạy đi khất thực. Thì khất thực chắc tốn chừng 2 tiếng là nhiều. Ngủ thì là nhà cửa đó, thì lấy gốc cây làm nhà. Mặt thì có bay, rồi còn thêm là thuốc men cái này kia chút nữa là hết rồi. Rồi cái tới thời của Ngài Hư Vân thì Ngài nói là bây giờ đó thấy quý thầy có rương rồi đủ loại hết, không có phải như Phật nữa, mà giống như mỗi lần dọn nhà thì sẽ thấy nhiều quá. Mình ở đây mình đi chỗ nào xa chút mình chuẩn bị cũng nhiều lắm, không mấy mình không sống được. Thì nếu mà nhìn cho sâu xa thì chúng ta cần ít lại để cho nó có nhiều thời giờ. Đó là trí tuệ của Phật. Nhiều không tốt lắm đâu, nhưng mà không phải ít quá đâu. Ít quá thì nó bất an lắm, nó vừa đúng mức nó là mình ngưng để mình tu. Đó là trí tuệ của Phật. Rồi Ngài Hư Vân nói đó là ba cái đó Thế Tôn thấy từ đầu là Thế Tôn đã dạy rồi, nhưng mà mình giờ đi xa lắm thì Ngài Hư Vân Ngài giữ được đó quý vị. Ngài là ba y một bát đó, một bát với một cây dao cạo tóc, ba y một bát, không có cái gì hết. Người Ngài không có gì hết mà Ngài giữ vậy tới 120 tuổi đó, không phải thường. Ở nhà tranh, không ở nhà đẹp, nhưng mà xây chùa đẹp, xây chùa trang nghiêm để độ chúng sanh. Ngài nói đó là chúng ta bị ba cái thứ này, mà bây giờ không phải ba thứ này mà chúng ta còn nhiều thứ khác nữa, nó cộng vô để thích nghi với cái hoàn cảnh đây. Cho nên người Phật tử mới hết giờ, không còn thời giờ nữa. Nếu chúng ta nhìn thấu lại thì nên biết cái nào nên bỏ bớt đi để có giờ niệm Phật, đọc kinh sách tu hành. Thức ăn thì nếu không ăn thì sẽ bị đói chết. Nếu không có quần áo thì bị lạnh, lạnh quá cũng bệnh chết. Còn ăn không đủ thì lại đói khát, thân này bất an. Không có nhà thì gió mưa chịu không nổi. Ba thứ đó, thiếu một cũng không được. Thiếu một thì không thể sống được. Mà Ngài Hư Vân nói làm người là như vậy, mà tầm thú những cái loài khác cũng bị ba cái món này để sanh châu sa bà đó. Tây Phương là không có những cái này, không có chướng ngại này đâu. Bởi vì khi mà Phật giới thiệu thế giới Tây Phương đó thì các thánh chúng mừng rỡ, mong mỏi muốn về lắm. Trời ơi, sao mà có thể tiện lợi như vậy? Tại vì tuổi thọ bên đó cũng không bị chết nữa, nó thuận tới như vậy. Đó là do công đức của Phật Di Đà. Còn chúng ta ở đây so sánh thì chú ở đây kém lắm, ở đây không có an toàn gì hết. Mà chúng ta không có muốn xuất ly, không muốn lìa khỏi xa bà. Những loại thú đó thì nó phải có những loài bay nhảy trên không như là chim, rồi những loại như là hổ sói ở dưới nước, là cá, rồi rắn, rồi chuột, cũng là cần phải có ăn, phải có lông để làm áo. Thú là nó vậy, nó không trí tuệ như mình, nó không biết mai đồ, nó không biết, nó tự nhiên là nó phải sanh ra những cái lông ấm để cho nó có che thân nó. Ba nhu cầu này vốn là gốc của khổ, cho nên người tu hành đừng có để thứ này nó làm hết thời giờ. Nó gốc của nó là đau khổ lắm, cho nên nó là người tu hành bớt bớt tới vừa đúng rồi thôi, đủ rồi. Cũng như Chân Hiếu nói là có cái nơi rộng rãi để niệm Phật là cái niệm Phật đường hay là cái chánh điện đó, rồi có cái phòng cho mình ngủ, có cái giường, có quần áo, có thức ăn, như vậy là đủ rồi. Có nơi cho mình tu, có nơi cho mình dụng công, có phương pháp của Phật cho mình nghe, như vậy là được rồi. Chỉ cần vậy thôi, ngoài ra đó bao nhiêu khó khăn khác không có sao. Chỉ sợ là không có nơi đàng hoàng cho mình tu. Mình muốn có cái chánh điện rộng rãi đi kinh hành, không có, giống vậy. Mình muốn nghe Phật pháp không nghe đó, như cái đó thì không được. Đủ ba, giống như là có chỗ cho tu, có chỗ cho ngủ, có quần áo mặc, có thức ăn cho ăn, như vậy là hạ thủ. Đó là đệ tử của Phật. Đệ tử của Phật biết như vậy rồi, Phật dạy vậy. Còn nếu cần hơn đó sẽ khổ, mất hết thời giờ rồi, không cần nữa. Đơn giản lắm, như vậy là được, như vậy là tu. Cho nên là những cái nơi mà giống như chùa của Ngài Ấn Quang, chùa của Ngài Quảng Khâm, ví dụ vậy, mình tới sẽ thấy tiếng niệm Phật suốt ngày. Như là sách của Ngài Hư Vân, Ngài nói là thời của Ngài đó là mấy ngàn tăng đi lên núi ở với Ngài. Thì Ngài nói là chùa thì đất nhiều lắm, trồng lúa, trồng khoai, trồng cái gì cũng được. Còn nông dân ở dưới đó thì không có đủ đất. Mấy người ở dưới núi thì khổ sở lắm. Cái thời của Ngài không có phải như mình, người ta trồng trọt không đủ đất, không đủ ăn. Cho nên quý Ngài thương đó mới cho dân lên trồng luôn ở trên chùa, mà trả công cho người ta, giống như là mướn người ta làm, mà không phải là mướn, mà thương quá các vị không đủ ăn, cho nên đất của chùa thì mênh mông, các vị có thể lên trồng, xong rồi sau đó gặt hái, rồi chùa mới theo cái sức để mình trả tiền. Cho nên người Phật tử đâu có tiền cũng dường, tại vì người Phật tử còn khổ hơn quý thầy nữa. Quý thầy là đất chùa rộng lắm, mình đi Trung Quốc sẽ thấy. Thì Ngài nói đó là quý thầy phải tự đi trồng khoai tây, trồng lúa để mà ăn, rồi lấy cái tiền đó mới đi xuống núi đổi, thì mua rau muối đường này cái kia. Rồi khi mà Ngài nói là tuy rằng là phải đi ra ruộng vậy, nhưng mà thường là chia hai nhóm, một nhóm là trên chánh điện không có rời, một nhóm thì ra ruộng xong mà đổi, có nghĩa là phải sự tu trì mình vẫn thấy không có gián đoạn. Một ngày là 9 tới 10 mấy nén hương lần tĩnh tọa, đó là rất là khó khăn, nhưng mà các ngài cũng cố gắng duy trì cái sự tu hành. Rồi ngài mới dạy là khi ra ruộng phải tu làm sao, phải giữ chánh niệm sao. Đó là cho nên người ở trong Phật pháp giỏi lắm, thanh tịnh lắm, đó là biết cách để mà mình làm cho nó tốt. Mình biết cách và mình có phương pháp nữa mới được. Lúc đầu Đức Phật dạy chư tỳ kheo đó là ba y một bình bát, mỗi ngày ăn một buổi. Còn thêm cái này nữa, Phật thấy ăn là phiền quá, rất là mất thời giờ, cho nên dạy ăn một buổi. Rồi mỗi đêm thì ngủ dưới gốc cây. Tuy là Phật đã giảm hết rồi, nhưng mà những cái sự phiền lụy cũng còn nhiều lắm. Và đó là thời của Đức Phật ở Ấn Độ. Chúng ta như ở Canada ngủ dưới gốc cây thì chết rồi. Cho nên là Phật chế là chế theo cái thời điểm đó. Rồi sau này quý thầy có trí tuệ thì không phải là trái với lời Phật, nhưng mà hoàn cảnh đó không làm được, thì quý thầy là những cái người Bồ Tát chứ không phải quý thầy tới đây mới sửa, sửa cho nó đúng với cái hoàn cảnh của chư tăng ở cái vùng đó. Sửa riết mà giờ thành giống như vậy à. Không có giống một chút gì đời Đức Phật hết, nhưng mà nếu có tu đúng vẫn giải thoát. Đó là Bồ Tát tới sửa, người thường sửa là đọa địa ngục, không có sửa được. Người thường đọc kinh sao để y như vậy, một chữ không cho đụng. Bồ Tát tới đây mới sửa, giống như Ngài Bách Trượng cởi vậy mới được, mới sửa. Giống như là ngày xưa Phật dạy đi khất thực, đi qua Trung Quốc khất thực họ không cho, họ còn khinh bỉ nữa. Họ nói là không làm mà cứ xin không mà làm bại hoại cái xã hội người ta. Cho nên đó mới bắt đầu chế là không khất thực nữa. bắt đầu mới đi làm ruộng. Rồi đi làm ruộng thì cái y của Phật quấn như vậy làm ruộng không có được, bắt đầu mới chế cái móc này nè. Bây giờ mất cái móc rồi, bây giờ cái dây rồi, chế cái móc này, móc nó lại mới cày được. Chế cái móc đó từ từ cái y nó thành cái này. Cái y ngày xưa không phải vậy quý vị, nó quấn. Bây giờ bên Thái Lan, Tích Lan chúng ta thấy đó là y của Phật. Đi qua Trung Quốc nó biến dạng, nhưng mà không có sao, nó biến miễn là y Phật là được. Nhưng mà các ngài biến chứ không phải người thường. Rồi cái áo quý thầy mặc đó, quý Phật có ba y à, đâu có áo. Thì tới đó lạnh quá, Trung Quốc thì có tuyết, cho nên lại lấy cái quần áo của người ta mặc bên trong để cho đỡ lạnh. Thì cái quần áo đó là đời nhà Minh á, bây giờ mặc cũng còn giống nữa. Quý vị mặc áo phùng phình là của vua, phải không? Vua nó không có áo phùng phình vậy. Đó là đời, cái kiểu đó là kiểu của ngày xưa. Nhưng mà qua thời đại, cái người dân người ta biến dạng, người ta làm kiểu khác. Nhưng mà quý thầy vẫn giữ riết là thành kiểu của người tu. Sự thật ra là từ đầu Thế Tôn không có áo này, bây giờ lại đó là áo người tu. Thật là chỉ có ba y thôi, nhưng mà nó biến dạng. Nhưng mà chúng ta nên nhớ là Bồ Tát mới được biến. Tới thế gian này chỉ có các ngài mới được đổi. Người thường đổi một chữ là sẽ xuống địa ngục, bởi vì không biết. Bây giờ đổi thì thấy đúng, 1000 năm sau nó sai đó. Cho nên là phải đổi làm sao mà 1000 năm nữa vẫn còn đúng mới cho đổi. Đổi làm sao mà tới Phật Pháp không còn nữa mà nó vẫn giữ được chánh Pháp. Những cái gì Phật chế nó phải tồn tại đó. Thì cái đó là ở sách này, ở sao Ngài Hư Vân Ngài dạy kỹ lưỡng lắm. Chúng ta biết, bởi vậy như Phật nói năm giới là năm giới. Đừng có thêm, đừng có đổi, đừng có sửa, đừng có đụng tới. Đụng tới là địa ngục. Rõ lắm, tại vì trí tuệ của mình hay lắm được 100 năm. 100 năm thôi, 200 năm nó sẽ sai. Nó sẽ theo cái căn tánh của chúng sanh. Mình không có cái tha tâm thông. Mình không có những cái trí tuệ mà sâu tới bao nhiêu năm nữa đâu. Mình chỉ thấy trước mắt. Cho nên là Bồ Tát thì mới được. Người xuất gia bây giờ thì rất là giống người thế tục. Có nghĩa là người xuất gia là Phật kêu bỏ hết, ăn một ngày một buổi, ngủ dưới gốc cây, lấy ba y, phải không? Mà người xuất gia bây giờ thì bận rộn quá, không có làm giống như ý của Thế Tôn nữa. Cho nên rất là giống người thế tục, bận rộn về ăn mặc ngủ nghỉ, từ sáng tới chiều ngâm thân trong nước, cấy lúa làm ruộng. Mà Ngài nói người xuất gia là đệ tử của Ngài thời đó, không phải của mình. Mà Ngài đã chê vậy đó. Rồi Ngài nói không làm thì không có gạo ăn. Mùa xuân mà không có gieo đó, thì mùa thu không có lúa để thu hoạch, thì mùa đông là chết đói, phải không? Thì người ta ở dưới núi người ta cúng dường không nổi mà, thì phải chết đó. Cho nên phải làm. Hạt lúa bát cơm rất là khó khăn, tốn nhiều thời gian lắm, lao tâm lao lực mới có lúa để mà ăn. Người xuất gia phải ra sức tu hành thì mới xứng đáng. Tại vì là thức ăn rất là khó, rất là khó mà được. Cho nên thời đó người ta quý thức ăn lắm mà ra sức rất. Bởi vì mình làm sao mà mình theo lời Thế Tôn không phải là 100%, tại vì cái thế giới mình nó khác, hoàn cảnh mình nó khác. Cả ba y mình cũng không có làm được, mình phải mặc áo lạnh nữa. Chẳng những vậy, ngày xưa không có mang dép, mình phải mang giày nữa, rồi phải đội nón, phải quấn khăn nữa. Là mình thêm nhiều lắm. Nhưng mà thêm vậy, cái gốc phải giữ là thêm vậy, nhưng mà làm sao phải tu được thật nhiều mới giữ được. Nhưng mà tu ít thì ngày chế cho mình, nhưng mà mình không hiểu cái lý của nó. Mình làm nhiều quá thì mình đi sai lời của Phật rồi. Cho nên là phải tu thiệt nhiều. Ở đây ngày 4 thời nhiều lắm đó quý vị, tốt lắm, phải không? Ở đây giữ được ngày 4 thời là tốt lắm. 4 thời sự thật là hết thời giờ rồi. Như mình tu 4 thời mình về là mình mệt, phải không? Các sư cô cũng phải làm việc nữa. Trời, thật là khâm phục ha. Phải chấp tác bao nhiêu nữa là không có đủ sức, không mấy lần sẽ ngã bệnh. Rồi Ngài mới nói là biết như vậy đó, thì khi ăn phải có 5 cách quán. Ngàn năm cách quán thì quý vị hỏi các sư ở đây, lúc nào ở đây cũng có. Năm cách quán khi mình ăn, để cho cái cơm mình ăn nó mới có thể tiêu được. Còn nếu mà quán không tới thì phải có chánh niệm niệm Phật, niệm đừng để loạn tâm khi ăn, giống vậy thì nó mới có thể, phải có, đừng có loạn tâm mới được. Nói chung là niệm Phật rất giỏi, nó mới tốt. Nếu chúng ta không có năm cách quán này mà tâm phóng túng nó thì thức ăn nó không tiêu, cho nên mới mà mang nợ, một kiếp sau phải trả. Rồi Ngài nói là mình đừng có để hết thời giờ ở trong cái chuyện thế gian mà bỏ cái việc tu hành. Mình phải tu nhiều lắm, cho nên mà mình phải tổ chức cuộc đời mình phải làm lại cho nó gọn gàng. Đi làm sao, bao nhiêu, rồi lo cho gia đình, quét dọn, mình phải làm sao cho cái thời gian tu của mình có, làm sao để cho mình vãng sinh. Thì những người ngày xưa, những người cư sĩ ngày xưa cũng vãng sinh được hết, giống như Ngài Lý Bỉnh Nam là bác sĩ cũng vãng sinh được đó. Mà nhiều người lắm thì ăn thua, người ta nhìn thấu cuộc đời, người ta đi làm mà người ta biết cách, chứ không phải là cư sĩ là không vãng sinh. Không phải, cư sĩ vãng sinh đông hơn quý thầy quý cô. Nhưng mà lật ở trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, quý vị sẽ thấy chư tăng ít hơn, cư sĩ vãng sinh đông lắm, tại vì cư sĩ số lượng nhiều hơn. Ví dụ như cư sĩ đông lắm, còn tu sĩ không có bao nhiêu người, tu sĩ thì ít, cho nên cái số lượng vãng sinh sẽ ít hơn. Ngài nói đó là mình bận rộn với thế gian nhiều quá, cho nên Ngài dạy là hiện thời đó, lúc mà niệm Phật đừng có nghĩ là có mình, giống như tôi đã chết rồi thì mới buông xả nó nổi. Thì như ngày Ấn Quang có nói đó, là phương pháp trị phiền não là cứ nghĩ mình đã chết, mình không có cái ngã, giống vậy. Thì nó giống như là cái nước cam lộ sự của Phật mà rưới lên người vậy, nó thanh mát vậy đó, nó giải tỏa hết những cái ưu tư phiền não. Là tại vì mình nghĩ mình không có cái ngã. Cái ngã là do cái thức thứ bảy nó chấp, chứ không phải là thiệt. Khi mình đã tan rã cái chấp đó sẽ thấy không có cái ngã. Nhưng mà giờ nó chấp nặng tới không tan được, phải tu cho tới mức nó tan ra. Người ta nói là đừng có chấp ngã, nhưng mà cái thức thứ bảy nó đâu nghe lời. Mình có quán vô ngã nó cũng có ngã nữa, tự nó không buông ra được. Giống như là mình nói là mình cứ đừng có nghĩ có cái ngã, nhưng mà cái thức thứ bảy nó không có làm được, nó là chấp, cho nên nó thành cái ngã. Cho nên chúng ta đó là tạm thời nghĩ là không có ngã, rồi ra sức tin nó là không có ngã, chứ không làm được liền đâu. Tin nó là nó vốn là không có ngã, nhưng mà hiện thời nó chấp, biết như vậy đó. À, các vị hiểu, không phải làm được liền đâu, phải tu tới lúc nó tan ra, cái thức thứ bảy, thức thứ tám nó không còn ăn thua nhau nữa, nó biến thành trí hết rồi. Thì cái đó mới là vô ngã. Thì như Ngài nói là nhiếp trọn sáu căn, đó, thì nhiếp lại vậy đó, thì cái thức thứ bảy bắt đầu nó mới bị ảnh hưởng. Mấy cái thức trước cũng vậy, Tịnh Tông cũng làm cái việc đó. Tu tới lúc rồi thì chứng tam muội, không có ngã. Người tu đạo chân thật không có phút giây nào rời xa đạo. Nếu mà muốn vãng sinh thì không có bỏ tiếng Phật được, dù có đi làm công việc, đi ra ruộng cũng phải giữ. Nếu mà muốn vãng sinh phải làm vậy, chứ nếu mà bỏ thì phiền não nó xâm nhập rồi, bao nhiêu cái chướng ngại nó sẽ tới. Thì chúng ta cố gắng 5, 10 năm, 20 năm thì sẽ làm được. Đến lúc nào tiếng Phật trong lòng không còn quên nữa thì vãng sinh chắc chắn dữ lắm. Thì giờ cố gắng, mỗi ngày cố gắng nhiều hơn. À, thôi hết rồi thưa quý vị, nửa tiếng à. Các vị nghe rõ không? Các vị hiểu hết? Có ai thắc mắc gì không? À, niệm Phật theo cái máy mà không quen, có lẽ là trong tâm quý vị không niệm ra tiếng được đâu, phải không? Nghe nó không rồi, phải không? Vậy thì chết rồi. Như vậy thì tắt cái máy còn tốt hơn. Như chân hiếu để cái dây đồng hồ thích hơn cái máy nữa. Ừ, các vị nếu mà có cái máy mà các vị niệm thầm mà không có tiếng thì nên niệm ra tiếng còn tốt hơn. Như vậy thì nó biết là nó quen rồi, chỉ nghe cái máy không à. Mà cái máy nó rõ quá cho nên ở trong lòng không có âm thanh gì hết, thì không có an lạc. Cũng có thể có an lạc nhưng mà nó không phải là cách lâu dài. Có thể nghe theo cái máy rồi mình ký số theo nó, mình đếm số 1 tới 10, 1 tới 10. Nhưng mà nó không phải là cái cách để mà tu trọn cuộc đời này đâu. Cách trọn cuộc đời trong tâm có tiếng. Ngày lâm chung cũng vậy đó. Trong tâm chúng ta phát ra tiếng phải mạnh. Nghe bên ngoài nhiều khi cái tai nó lãng rồi nghe không có ra. Mà cái người hộ niệm không biết cách đó, niệm nhanh quá. Hoặc là niệm cái tiếng lên lên xuống xuống. Hoặc là niệm mình người Nam niệm giọng Bắc, mình người Bắc niệm giọng Nam. Nó nhiều vấn đề lắm. Nó còn nhiều vấn đề lắm. Mình phải chuẩn bị nhiều lắm. Cái tiếng ở trong lòng mình thấy được, mình nghe được. Mặc dù nó không có âm thanh. Mình nhét miệng thì nó ra âm thanh à. Mà chưa có phải dùng cái lỗ tai nghe, dùng tâm nghe. Nhét miệng nó liền có tiếng, đúng không? Quý vị nhép coi, nó có nhưng mà nó không phải ra âm thanh nhưng mà vẫn có cái tiếng. Nói cái gì cũng được, nhép cái gì nó ra cái đó. Dạ, dạ đúng rồi ạ. Dạ, thư thả tâm tư nữa. Không cho nó suy nghĩ nhiều, giữ tâm trong tiếng Phật. Mình nhép miệng thì ra tiếng phải không? Mình động cái lưỡi thì ra tiếng, à. Mình la làng còn được nữa mà. Mình la làng còn được, mình nói lớn, mình giống như là la hét còn được nữa mà. Thì cái tiếng đó phải có. Chứ mình niệm thầm, niệm quen rồi đó, không có nhép miệng gì hết, nó rõ mồn một à. Nó rõ lắm. Đâu có cần phải dùng âm thanh bên ngoài. Âm thanh bên trong nó mạnh lắm. Nhưng mà vẫn phối hợp khi buồn ngủ, như khi chân hiếu hơi không trầm chút. Thì con mắt không cho nhắm nữa, phải mở ra, liền nhép miệng. Nhép miệng rồi để tâm trong tiếng Phật. Có thể mà bắt kịp thì không tới một phút là tan rồi, không trầm tan rồi. Hết buồn ngủ. Mình bắt kịp rồi, nó sắp sửa rồi đó. Thì mở mắt ra niệm nhép. Nếu mà nhép chưa đủ, niệm nhẹ nhỏ. Niệm vậy đó, niệm nhỏ nhỏ thì niệm xong chưa đủ đâu, phải có tấm lòng ở trong đó. Thì nó mới tan được. Ví dụ phiền não nó nhập vô, niệm A-di-đà Phật nó cũng còn nhập. Nếu mình có tấm lòng để tâm ở trong tiếng Phật rồi để mình nhớ được Phật đó, thì cái tiếng Phật đó mà rõ ràng đó là Đức Phật của mình thì phiền não nó sẽ bị tan. Nói chung là niệm Phật cái tâm không phải là lạnh gì, không có gì, là phải có cái sự rung động là con đang niệm Đức Phật Di Đà, đó là Phật Di Đà. Nhưng mà không phải là mình suy nghĩ để mình niệm ra là Phật rồi. Suy nghĩ gì cho mệt, niệm ra là đúng rồi, A Di Đà Phật là Ngài chứ còn ai nữa. Đâu phải Bồ Tát Quan Thế Âm, Ngài mà, Ngài khác chứ, giống vậy. Mà giải thích khó quá, mà thực hành không quen cũng khó. Khó, các vị sẽ thấy khó là sao lòng nó lạnh quá, không có Phật gì hết vậy. Đó là không quen, từ từ, nghe lời rồi từ từ sẽ thấy là đó là mình đọc cái đó là Đức Phật. Giống như các vị mơ mơ màng màng vậy, nói là có nghĩa là bây giờ niệm theo cái máy mà không có tiếng trong lòng là không phải rồi. Phải làm cái miệng cho nó có âm thanh, còn máy phải đọc ra đi. Quý vị đọc nhỏ nhỏ trước, đọc cho nó đều. Đọc đi, phải đọc ra để cái máy nó không phải là chánh, mình là chánh. Như tu đông vậy phải có cái nhịp chung thì phải cần cái máy. Chứ quý thầy cầm micro niệm thì mệt lắm. Cái máy đó là tác dụng là cho mọi người có cái nhịp chung, không có ai làm loạn ai hết. Nếu mà một người tu đó thì dẹp cái máy đi, nghe cái tiếng đồng hồ sướng hơn. Cái tiếng đồng hồ đó giống tiếng mỏ vậy, nghe cái tiếng đồng hồ đó mỗi một giây anh niệm một chữ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Bắt đầu niệm là chưa có đang lạnh phải không, để tâm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đó, nó rung cái tâm của mình. Niệm ra nó rung cái tâm của mình, có nghĩa là lòng thành, tâm với miệng nó đều hợp lại hết. Bắt đầu á, được rồi vậy đó, thì bắt đầu coi có nó bao nhiêu câu nó bị loạn, buông nó ra, không có chú ý nữa. Tự gì được cái đà rồi, buông nó ra, sẽ thấy nó đi được xa lắm. Nó có ai gì là Phật biết à. Nếu mà đã niệm, đã nhiếp lại được rồi thì cái tiếng Phật nó giống như là từng bước đi về Tây Phương vậy, từng bước. Mình bước tiếng này qua tiếng kia, mình để tâm, mình thấy tâm mình và miệng mình đều hướng về Đức Phật. Khi nào loạn tưởng vô đó thì là nó phá hết cái công phu rồi. Mình làm lại, mình làm lại từ đầu. Nếu mà phá hết công phu thì cái sự giảng sinh đã tan rồi, phiền não và thế gian này đã vô tâm mình rồi. Mình làm lại cái sự thanh tịnh của mình. Cứ nó phá thì mình làm lại, nó phá làm lại, nó phá riết mình làm riết mình quen, quen thành thuần thục, nó phá khó lắm, nó gọi là tu hành. Còn nếu mà mình không có làm vậy, nó phá mình không có biện pháp rồi, thì thôi giờ nó lỡ rồi, nghiệp nó vậy biết sao, thì là nó sẽ kéo dài, có nghĩa là chúng ta đã chịu thua rồi. Đối với nghiệp chướng này chúng ta không còn biện pháp, nó là hết dài nổi nó rồi. Còn nếu chúng ta có biện pháp, nó không phải, nó phá mình, mình có biện pháp của Đức Phật để mà giữ tâm. Mình phải có sự, cái phương pháp để kèm được nó thì gọi là tu hành. Tu cho nó thành thanh tịnh, thì não nó biến thành câu chuyện niệm Phật hết, tâm đau khổ biến thành nhớ Phật hay Di Đà. Nhưng mà cần nhiều thời giờ, tại vì mình niệm ba câu là nó đã phá mình này, nó quay mồng mồng. Nhiều khi ngày xưa Chân Hiếu mới tu, mới có hai câu à, là suy nghĩ 15 phút rồi, niệm mới được hai câu à, rồi nó chạy trò, nó kiếm bao nhiêu thứ, giận lắm, nhiều khi đánh với mặt mình đó. Tại sao mà vậy? Nhưng mà nó là vậy mà, thì chịu thôi, mà không có biện pháp, tức lắm. Tự vì lúc đó phương pháp tu cũng không thành, đường hướng không biết. Từ từ cái tâm nó sáng tỏ, có người hướng dẫn, có ngày hư vân, có ngày ứng quan dạy. Đến lúc nào đó cái tâm nó thuần nhất một chút thì chúng ta không thấy về nữa, mà thấy là biện pháp rất là mạnh để mà trị cái bệnh này. Niệm Phật là thuốc A Già Đà, trị cái bệnh phiền não của mình. Mà trị đó là mình niệm để mình đẩy nó đi hết, nó gọi là trị. Chứ giống như là tiêu nghiệp chướng là mình thấy nó vậy, chứ không phải tiêu nghiệp chướng là mình nghĩ là niệm Phật là nó tiêu, mà chẳng thấy tiêu gì hết, tại vì phiền não nó còn vậy mà. Mình niệm đúng pháp nó sẽ tan, nó tan thì nghiệp chướng nó mới tan theo được. Dạ, thôi thưa quý vị, thì bữa nay thì các vị nhét miệng hoặc là niệm ra tiếng đi, chứ không mấy thì giữ không được, giữ không được tiếng Phật trong lòng đâu. Thì cái này là tự vì mới quá, Chân Hiếu cũng làm cái này lần đầu tiên theo cái phương pháp này, cho nên cũng có nhiều lủng củng lắm. Có thể là chúng ta cần một ít thời giờ rồi chúng ta điều chỉnh nó cho nó tốt hơn. Hay là các vị về, dạ mời bác. Như là Phật, kính bạch các sư thầy, bạch các sư già, các sư cô, thưa toàn thể quý Phật tử, kính chào quý vị. Nói một ít, hy vọng là các vị để tâm được thì có thể sẽ bắt được nó. Là mấy hôm nay mình nói là niệm A Di Đà Phật là phải có cái âm thanh trong tâm, cái tiếng nó phải rất rõ, rồi cái tiếng nó rõ thành ra là Đức Phật Di Đà. Tại vì khi nó chưa rõ thì giống như 1 2 3 4 vậy, A Di Đà Phật giống 1 2 3 4 vậy, khi nó rõ đó thì nó sẽ thành là A Di Đà Phật, là Phật, Đức Phật ở hướng Tây. Thì khi mình nó rõ như rồi đó thì mình không có dùng sức, không có ép tâm nữa, mà coi nó liên tục được bao nhiêu. Thì cái quan trọng nhất là chữ liên tục, cái chữ là nó rất quan trọng. Tại vì lúc đó đó thì cái nếu mà nó liên tục từ câu này với câu kia mà nó nối nhau được đó, thì cái kẽ hở nó đã bít lại hết rồi, thì vọng tưởng nó vô không có được. Tùy cái sự liên tục, thì nếu mà có sự liên tục thì nó mới bít cái kẽ hở lại được. Tại vì tâm chúng ta giống như mở ra vậy, muôn ngàn thứ vọng tưởng nó sẽ xâm nhập. Nếu mà A Di Đà Phật mình niệm mà có Phật rồi đó, mà nó nói với nhau, mình thấy được cái sự liên tục của nó từ câu này qua câu kia, mà thấy được cái sự liên tục đó đó, cái thấy đó thì là rõ ràng, gọi là không có mê muội, mới thấy được cái tiếng Phật của chúng ta đang liên tục. Thì khi nó liên tục đó thì cái tâm mình liền thanh tịnh. Còn thí dụ chúng ta thấy là câu Phật này với câu Phật kia nó còn rời, nó không có ăn với nhau được, thì có nghĩa là cái kẽ hở nó còn lớn lắm, thì cái sự thanh tịnh chưa tới. Nghĩa là mình thấy được cái sự liên tục, cái thấy đó mà có thì sẽ không bị hôn trầm, cũng không bị vọng tưởng. Các vị hiểu không? Hiểu. Thì cái sự liên tục đó là chúng ta thấy được tiếng này qua tiếng kia. Thì Duy Chân Hiếu là tập ký số quen lắm rồi, cho nên cứ 1, 2, tới 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, như vậy đó. Tiếng Phật là mình biết từ 1 tới 10, không có đếm số mà biết nó là cái sự liên tục của nó được 10 câu giống vậy. Thì cái đó là cái xác định, nếu mà cái xác định mạnh nó có thể là nó được mấy phút, 10 phút thì dù vậy. Rồi cái loạn tưởng nó mới vào, khi nó vào ra liền, cái sự liên tục và cái sự chú tâm nó tan rã, bắt đầu chúng ta suy nghĩ. Thì khi mà biết được đang suy nghĩ đó, rất là khá mới biết được. Thì làm lại từ đầu, nghe lại, xong rồi nhìn cái sự liên tục tiếp. Thì cái định nếu mà nó được sâu á, 15 phút là quá rồi, 15 phút nó thanh tịnh quá rồi, chịu không có nổi đâu. Chúng ta 15 phút nó loạn thì chúng ta lại làm lại thì lại được 15 phút khác, nó là vậy. Cho nên nếu mà người có định lực có thể được 20 câu, 50 câu như vậy, như ngài Lý Bình Nam thì là nói ráng được 108 câu, thì cái phiền não nó đã ngưng 108 câu rồi. Nhưng rồi thì nó không có cái đà bắt đầu, thì chúng ta sẽ dễ tu lắm. Thì nó có cái đà, giống như là nó, cái đà của nó đã sẵn rồi, nó cứ hết chuyện này chuyện kia nó vậy. Chúng ta đã ngưng được 10 câu thôi, chúng ta ngưng được nó rồi, rồi nó mất cái đà đó rồi, thì nó không có hoành hành nữa. Thì cái tâm nó dễ lắm, nó dễ tu hơn mà thanh tịnh hơn. Nói chung chúng ta chặn nó được, chặn cái làn sóng của nó được rồi, thì cái tiếng Phật nó rõ. Và tu là quan trọng cái chỗ liên tục, đó là cái phần sau. Còn phần đầu đó, nếu mà chưa có liên tục được mà cũng chưa có biết nghe rõ, cũng chưa có cái tâm để trong Phật đó, thì nói chỗ liên tục nó cũng còn xa lắm. Tại vì niệm không rõ thì không làm được. À, khi mà được liên tục đó thì phải buông xả, có nghĩa là đừng có dùng sức. Tại vì nó đã được rồi còn dùng chi nữa chớ mệt. Thì buông ra thì sẽ thấy là giống như buông 100 ký xuống vậy đó. Tiếng Phật nó đã có rồi còn dùng cái gì chi chớ mệt. Thì ở đó mà xem coi cái lực của mình được bao nhiêu câu. Có nhiều hôm mình thanh tịnh thì nó được xa, có nhiều hôm mình tán loạn thì nó được gần cũng hay là 5 câu thí dụ vậy nó mới loạn. Còn xa nhiều khi giống mình đi kinh hành, đi mấy vòng nó cũng chưa loạn. Nó cứ vậy đi thì vừa đi mà vừa cười mỉm, giống người thích lắm, nó thảnh thơi lắm. Tại vì cái vọng tưởng nó dừng rồi, nó không có hành hình mình nữa. Thế vậy, thấy các vị nhìn chắc như là không hiểu vậy. Không có khó đâu, không hay khó như vậy đâu. Niệm Phật là dễ nhất rồi. Đúng vậy, làm được 2 câu, cố gắng 3 câu, thí dụ vậy. Do A-di-đà. A di đà Phật, A di đó, nó nhập vô từ từ mà. Niệm tới 10 câu, 15 câu là cái tâm mình nó khác rồi. Mới mấy câu đầu thì khó. Từ từ mình để tâm vô cái tiếng đó, để tâm. Rồi mình nghe coi mình niệm cái đó là cái gì. Mình nghe sẽ thấy là mình niệm Đức Phật Di Đà. Thì khi mà đã được Đức Phật Di Đà rồi đó, thì cái tiếng rõ, cái tâm rõ, thì mình coi là cái tiếng này nó liên tục được mấy câu, nó mới bị loạn. Cái sự nói nhau của nó chặt lắm. Tiếng này nó nói với tiếng kia mà, thì tâm của mình sẽ gom lại được. Còn cái sự liên tục mà chưa có đó thì nhất định là phải vọng tưởng. Bởi vì không có liên tục thì kẻ hở nhiều quá, kẻ hở cho vọng tưởng nhiều quá. Mà nó liên tục giống như nó kết lại vậy. Mà các ngày tu cho nó kết lại từ sáng tới tối không có hở ra thì công phu đó không phải thường. Các ngày thanh tịnh lắm. Nói tới phiền não các ngày đi xa nó rồi, không có gần nó đâu. Cho nên không có cái gì để bàn hết á. Chúng ta nhiều chuyện quá mới rắc rối như vậy. Nếu bắt cái tâm lại thì được rồi đó. Cuộc đời chúng ta coi như là hết rồi, hết chuyện để nói. Để tâm nó bích lại thì phiền não nó vô khó quá, thì vốn là sinh hoạt bình thường vậy thôi, không có phải rắc rối nữa. Còn nếu nó hở ra thì rắc rối lắm. Thì như ngài Lai Quả nói, nó hở như vậy cho nên ông Diêm Vương mới vô tâm ông được. À, lục đạo luân hồi nó mới vô được, nó mới trồng cái nhân để nó đi cái quả được. Nếu không bích lại hết thì lấy cái gì mà trồng? Mình bích mình lấy A Di Đà Phật trồng, trồng để bích hết những cái hạt giống khác giống vậy. Vì vậy thì phương. À, các vị muốn nói gì nữa không hay là thôi đọc sách? Thì chị không hiểu cái gì thì em hiểu giúp. Hỏi một câu thôi. đúng vậy. Nhưng mà nếu mà mình không giữ thì khổ rồi đó. Cho nên phải tìm biện pháp. Buổi sáng, như các ngày dạy buổi sáng niệm Phật 10 hơi. Chị biết không? Có nghĩa là mà được 10 thôi nha, không được hơn. Hết vô. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Một là lúc như vậy không có suy nghĩ đâu, tại vì dùng hơi nhiếp tâm đó, không có suy nghĩ được. Nhưng mà chưa có Phật mà nó dẫn là ghê gớm lắm cái lực của nó đó. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hai, làm được 10 lần như vậy, có nghĩa là 10 hơi nhiếp tâm, giống như nhiếp tâm bất loạn vậy đó. Lấy cái đó làm nhân, rồi khi đi làm đó thì rảnh giờ nào thì niệm giờ đó. Đừng có thời gian rảnh sự đặt nhiều lắm, để chúng ta chưa có để ý tận dụng nó, giống như đi uống nước, đi làm cái này làm cái kia mà không có phải nói chuyện với người ta thì có thể niệm Phật được. Chúng ta rút nó lại, bớt xã giao, bớt tâm sự, cũng bớt bạn nữa. Người nào cầu vãng sinh mới chơi, không cầu vãng sinh là giao thiệp nhẹ nhẹ thôi, không cầu vãng sinh không phải bạn của mình đâu. Thì nếu mà mình đã tu đó thì người ta sẽ làm mất thời giờ mình lắm. Cho nên bớt lại, bớt bớt thì mình sẽ có thời giờ. Rồi khi mà như vậy đó tối về lại tu, thì ngày tháng, ngày nào cũng tu 10 hơi này để làm cái chánh nhân trước. Thầy 10 hơi này nó không có loạn đâu. Nhưng mà ngày hôm qua nói nếu mà tham á, niệm tới 11, 12 thì sẽ sanh bệnh. Nên nó bệnh hụt hơi đó. Thì cái này đó là để Từ Vân Sám Chủ ngày xưa dạy cho những ông quan, những ông vua tu. Tại vì người ta bận quá thì tới tu như vậy, rồi thứ bảy chủ nhật thì cũng tu nhiều hơn một chút. Bây giờ khi nào mà bị thất nghiệp rồi là có duyên để nhập thất để tu. Ví dụ thất nghiệp mới mốt lớn tuổi một chút mà về hưu là thời gian chị hạ thủ phải chịu, và tại vì cái công việc làm của người tại gia là như vậy, cho nên người ta chuẩn bị họ trẻ, ta lo nhiều thứ, người ta chuẩn bị một số tiền để về già có một cái tịnh thất, có một cái nhà để chúng ta ở đó niệm Phật vãng sinh. Người ta chuẩn bị nhiều lắm, rồi khi người ta bận bịu lo cho con, lo cho gia đình, lo cho mẹ, lo cho cha thì người ta cũng tu, nhưng mà cái sự tu đó nhất định là không có miên mật bằng các sư đâu, là chấp nhận tại vì kiếm tiền phải vậy. Nhưng mà nói vậy nhưng mà vẫn có nhiều kẻ hở để niệm Phật lắm nếu chúng ta cố gắng. Giống như là thí dụ đi làm mà cái công việc đừng có nói chuyện thì dễ, chỉ sợ nói chuyện thôi. Nếu mà làm buôn bán thì chết rồi, khó lắm. Làm cái gì đừng có nói chuyện và tìm cái nhịp điệu của nó để mà hành. Ví dụ như là đánh máy thì có thể là đánh một chữ, hai chữ rồi niệm một tiếng Phật. Mình tập, mình đi làm cái việc gì đó mình tập, mình phải tìm cái lối thoát trong cái việc đó. Mình có thể tìm được nếu mình muốn, rồi nhất định là phải bớt nói chuyện với người ta, bớt giao thiệp một chút mới được. Phải hy sinh một chút để mà tu thì cũng có thể tu được. Cũng có thể đó, chỉ là ăn thua mình thôi. Cũng như các sư cũng bận biểu lắm. Nhưng mà nếu giống như quét nhà, quét nhà cũng tu được vậy. Quét mấy cái niệm một chữ Phật giống vậy đó, phải không? Mà làm việc chân tay thì dễ hơn là làm việc trí óc. Nếu mình nói về tu hành đó, giống như sắc đồ ăn cái gì cũng có thể tu được, cũng có thể tu được hết. Nhưng mà cái định lực phải sâu, thì cơ bản và định lực sâu thì dạo cái công việc đó mới hạ thủ được. Còn mấy tương sắc mà nó suy nghĩ miết à, mệt lắm. Nói chung là chị ráng học phương pháp cho vững rồi tập. Thì cái phương pháp vững đó thì ngồi cũng an lạc mà làm việc cũng có thể tu được. Khi phương pháp chưa vững đó, dù ngồi yên cũng không được, cũng loạn lắm, ngồi yên chán lắm, khổ lắm. Nếu mà không biết phương pháp ngồi là chịu đựng lắm, muốn cái gì cho nó vui. Mình cố gắng học, khi nào có thanh tịnh mình sẽ ham tu. Và mình muốn giải thoát, muốn hết phiền não, không muốn những cái thứ vọng tưởng nó phá mình thì phải dụng công. Hoàn cảnh nào cũng phải tìm cái lối thoát ở trong đó. Người nào cũng có vấn đề hết, giống như đi xuất gia cũng có vấn đề, cũng sẽ thấy khó lắm. Chưa xuất gia chưa biết, xuất gia sẽ biết. Nó cũng khó lắm. Nói chung là người có lòng thì không có sợ, hoàn cảnh sao cũng được, cũng tu được à, cũng tìm cách giải thoát à. Nó là không có ngại hoàn cảnh, không có nói về hoàn cảnh. Bởi vậy ra là pháp môn Tịnh Tông đó là sĩ nông công thương, người già người trẻ người gì cũng có thể tu được, cả cả tới những cái con như con két, con này con kia cũng có thể niệm Phật được nếu mà dạy cho nó. Giống như đời của ngài Hư Vân có mấy con á, nó niệm Phật được. Nó vãng sinh, không biết có vãng sinh đâu mà nó chết nó niệm Phật trước khi chết. Như cái đời của biết ngày nào đó có cái con nào nó niệm Phật, rồi khi chôn nó ở chỗ cái chôn nó mọc lên cái hoa lạ, người ta mới tìm xuống thì mọc từ cái lưỡi như một hoa sen ra. Đó là cho nên mình cố gắng thì sẽ được, không cứ vào hoàn cảnh. Thì hoàn cảnh là do nghiệp nó buộc, chẳng phải mình lựa được, nghiệp nó trói mà. Mình sanh ra nó đã trói từ lúc mình sanh ra, mình phải trong gia đình hoàn cảnh như thế nào, cái cuộc đời của mình do nghiệp nó vây quanh, mình không có vùng vẫy được. Chỉ có pháp của Thế Tôn thì mới giải nghiệp được, mới giải hết cái phiền não đó ra được. Mà pháp Thế Tôn là phải thực hành, không phải nghe giảng đâu. Nghe giảng không có thấm cái gì hết, không có ra được khổ. Phải tự thân đi trở về bên nội tâm để mà hạ thủ mới được. Người tu hành chỗ nào cũng phải để ý, không có để ngoại cảnh nó cướp cái chánh niệm. Lời của ngài nơi nơi chốn chốn đừng có để ngoại cảnh cướp cái chánh niệm của ông. Đó là mắt tai gì cũng phải thanh tịnh, mà con mắt vừa động nó liền mất chánh niệm thì phải mau mau mà làm lại cái sự thanh tịnh của mình, tại vì thấy vậy là mất hết thanh tịnh. Cũng như tiếng Phật mình đang liên tục đang thanh tịnh, cái chợt người ta đi qua hay lại cái mình nhìn cái là mất hết, bắt đầu nó suy nghĩ u lên vậy đó. Cho nên ngài nói ngồi tĩnh tọa thấy người ta thắp hương đừng có nhìn, nếu mà nhìn á thì sẽ mất chánh niệm đó. Thấy người ta đi qua hay lại đừng có động, cứ giữ. Nhưng mà nói cái này là có nghĩa là chúng ta có công phu rồi mới hiểu được, mới làm được. Còn chưa có niệm Phật được, chưa có liên tục được cái tiếng Phật, chưa có gì hết thì cái này còn xa quá. Cho nên mình cố gắng hạ thủ dụng công thì từ từ thì sẽ thấy là 5-3 câu liên tục được, 10 câu liên tục, giống vậy á. Người ngài nói đó là người tu hành giống như là làm ruộng vậy. Đầu tiên đó là gieo cái hạt lúa xuống, hạt lúa nó mới mọc thành cái mạ, nó dần dần dần trở thành cái lúa. Cái lúa có hạt lúa nó phải chín kìa, chín thì nó mới thành thóc. Thóc đó phải đem chà ra, bỏ cái vỏ thành gạo. Còn chưa xong nữa, gạo phải đem nấu cho tới chín thì thành cơm mới ăn được. Thì mình tu cũng vậy, đâu phải mới vô một cái là được nhất tâm liền. Cho nên đó là ngài nói đó là hạt lúa đó giống như tâm thanh tịnh của mình vậy. Mình có tâm thanh tịnh mà giống Phật đó, mình phải trồng nó xuống. Cũng như bây giờ mình tu niệm Phật là không có loạn tưởng, nó là hạt giống, mình phải trồng nó xuống, trồng vô tâm mình, không có loạn tưởng. Trồng nó xuống rồi nó chưa có được gì hết đó. Cái tâm mình với tâm Phật là rất thanh tịnh, giống nhau không khác, gọi là Phật tánh. Tâm của mình thanh tịnh vậy mà tiến trình biến chuyển mà từ cái chỗ trồng cái hạt nhân thanh tịnh này cho tới thóc gạo cơm thì xa lắm, xa lắm. Nhưng mà chúng ta phải tin, hãy niệm Phật là giảng sinh. Rồi có đi tới sự thanh tịnh thì còn xa lắm, không phải là một tháng, hai tháng mà làm được một năm, hai năm đâu. Mà trồng từ từ nó mới dẹp hết cái phiền não bên trong được. Có nghĩa là chúng ta phải chuẩn bị đi đường xa, không phải là hy vọng hảo quyền đâu, mới tu mà đòi thanh tịnh đâu, không có cái chuyện đó, mà lâu lắm. Nhưng mà hãy có lòng sẽ đi được. Phải tin chắc như vậy đó, là mình có cái nhân thanh tịnh niệm Phật để vãng sinh Tây Phương. Muốn thành Phật, muốn vãng sinh thì phải có cái tính tâm thâm sâu từ ban đầu, tin chắc cái pháp của Phật, không có nghi ngờ, biết và nhìn những người tu hành chung với mình sẽ thấy cái sự thanh tịnh của người ta, đó là chứng minh là hiển nhiên nhất. Từ lúc mà người ta chưa tu, người ta phiền não như thế nào, người ta đau khổ, người ta hình tướng nhìn thấy không có bình yên gì hết. Tới chừng người ta tu, từ từ mình sẽ thấy là cuộc đời người ta, tâm tư người ta thay đổi do cái pháp Phật giúp đỡ. Rồi Ngài nói là khi mà chúng ta gieo hạt lúa xuống, có nghĩa là niệm một tiếng Phật thanh tịnh đó, thì phải đợi nó thành mạ. Nhưng mà nếu chúng ta Ngài nói là sợ cái mầm đó nó không có phát ra cái hoa được, nó thành ra cái giống khô. Cho nên Đức Phật dạy mình đó là phải học tập Pháp Đại Thừa, phát tâm vì chúng sanh. Thì cái tâm mà vì chúng sanh phát lên thì cái hạt giống mình nó mới không có khô héo. Còn mấy nó nhỏ xíu mà nó có thể khô luôn, nó chết lụi nữa. Cho nên là tu hành nghĩ về chúng sanh thì giống như là sức mạnh vô biên mà từ bên ngoài Đức Thế Tôn và Phật Bồ Tát gia trì nữa. Tại vì người của mình không phải vì cá nhân rồi, làm cái gì cũng nghĩ cho chúng sanh, thì cho nên cái việc làm nó dễ thành tựu lắm. Đó là còn nếu mà cứ nghĩ về cá nhân mình, và tôi ở đây khổ quá, tôi phải kiếm chỗ yên tịnh, ai ở đây tôi không có biết, thì như vậy đó là thường là nghĩ về cá nhân. Mình phải nghĩ là mọi người đang khổ hết, mình phải tìm sao mà giúp. Còn cá nhân của mình tính sao, giống vậy. Thường nghĩ cho đại chúng thì cái tâm đó nó sẽ được sự gia trì, mà nó không có bị héo. Cuộc đời tu nó sẽ nở đẹp đẹp lắm. Còn thường là cứ nghĩ cho mình, hay chỗ này không tốt tôi phải đi, tôi phải kiếm cái gì đó để mà bảo vệ tôi trước, giống vậy đó, thì thường là thất bại, không có sự gia trì. Và cái tâm đó tu hành như vậy thì nó sẽ héo, tâm nó sẽ héo, hạt giống nó không có nở hoa. Rồi Ngài nói lúc mà mình cấy mạ xuống thì phải nhổ cỏ nữa. Thì không có thì cái cây nó không có lớn được. Nghĩa là người tu phải nhổ cỏ, có nghĩa là phải xem mình có những cái gì, tật gì, những cái điều xấu gì mà chưa có sửa, phải bỏ nó hết đi để cho cái hạt giống bồ đề nó mới có thể tiến triển được. Thì cái sửa này đó, thì như Ngài Hư Vân nói đó là nhiếp tâm làm giới. Không phải sửa là mình nhìn thấy là mình sửa được nó, mà hãy nhiếp tâm thì nó sửa được. Dùng tiếng Phật để đi sửa nó, không phải dùng lý trí, không phải dùng cái gì mà ép nó được. Cái thói hư tật xấu là nó vậy, không có dùng lý trí mà qua nổi nó đâu. Chỉ dùng cái tiếng Phật hiệu làm cho tâm chúng ta tan hết cái vọng tưởng, liền sửa nó hết. Cũng như khi mình thích nghe nhạc, mình niệm Phật tới tan vọng tưởng, nhạc vô mình ghét lắm, mình không thích nữa. Thấy chưa? Nó là sửa như vậy đó, chứ không phải là không thích nghe nhạc bịt lỗ tai lại, đừng có đi mua, cứ vậy nó thấy nó sẽ thích. Mà khi ép nó vậy á, tới chừng nó mua thí như bình thường mua 2 cái, nó ép vậy nó mua 1 cái là 8 cái gì á, nó sẽ mua nhiều hơn. Nó bung đó. Cho nên nó là dùng cái tâm thanh tịnh, dùng cái niệm Phật của mình để cho lòng mình thanh tịnh, thì không có tương ưng với những pháp ác. Thì những pháp ác nó tới mình không thích, giống vậy. Là nhiếp tâm làm giới, không phải là trì giới như mình nghĩ là dùng lý trí, dùng cái luật khô chết đâu, mà dùng cái tâm thanh tịnh để dẹp hết cái đó. Thì ác nó vô, mình không vốn không có hợp với mình. Tịnh trừ hết từ tất cả những cái thói quen, 10 triền sử, 3 độc, 10 việc ác, tất cả phiền não vô minh. Tu hành phải tu ở trong động. Bởi vì cái giống như một ngày chúng ta tu 3 thời niệm Phật, cộng lại mới có 6 tiếng mấy, 7 tiếng. Mà nếu mà tu vậy mà đòi vãng sinh thì không được. 7 tiếng so với 24 tiếng thì không được. Không có đủ sức để vãng sinh. Bởi vì phải tu trong động, là bước chân ra đây đi, đi ra ngoài. Cái đó mới mất nhiều thời giờ. Tu ở đó, tu ở trong đây cộng với tu ở đó nữa thì mới được. Tại vì cái tâm loạn là đã không có tương ưng rồi. Cho nên ngài dạy là không nhất định phải vô chánh điện đâu, chỗ nào cũng phải giữ tâm. Không giữ tâm thì ác nó sẽ xâm nhập, phiền não nó sẽ xâm nhập. Mà nó là khách đi nó vậy, không có lối khác, không có đường nào, không có gì mà dễ hơn được. Phải đi con đường này, phải sửa vậy, phải tu vậy. Nhưng nhiều khi mình muốn dễ, sáng niệm Phật tiếng, chiều niệm Phật tiếng vãng sinh, không dễ vậy. Thì vì mấy chục tiếng kia ra là phiền não lắm. Nếu không tu thì nó phiền não, mà tu nó thanh tịnh, niệm Phật nhiều nó thanh tịnh còn sung sướng nữa. Chỉ sợ là không niệm được thôi, niệm được thì sẽ thích, sẽ muốn niệm nhiều. Tại vì niệm nhiều nó bớt căng thẳng, nó thoải mái lắm, nó tâm tư nó nhẹ nhàng lắm. Nó trong chánh niệm không có muốn ra. Nhiều khi muốn giữ vậy luôn đi, không có cần phải làm gì nữa. Giống vậy, giống như mình đang được chánh niệm mà tới giờ ăn cơm mình cũng hơi bực mình, phải đừng có ăn sướng quá. Tại vì mình đang được ăn cái nó sẽ mất. Mà thiệt, ăn là nó mất. Tại vì ăn là mắt, tai, lưỡi, rồi nó đủ hết, nó tấn công mà. 4-5 thứ nó tấn công. Bởi vì ăn khó chánh niệm lắm. Khó hơn. Hành phải lúc động, đừng có phải ngồi xuống diêm nhắm mắt mới gọi là tu. Tu hành là phải trong tất cả thời dùng cái pháp thanh tịnh, cái tiếng Phật nó có cái định lực của nó, dùng cái định lực đó dẹp trừ hết những cái thói hư tật xấu, nhiếp các căn để cho mắt thanh tịnh, tai thanh tịnh, thân thanh tịnh, giống như là trân châu vậy. Đừng có để cho nó ăn lúa mạ của người ta. Để con trâu mà không giữ nó chạy qua nó ăn lúa của người khác. Thì chúng ta trăng như vậy, thì không có giữ nó thì nó sẽ sanh phiền não. Dạ hết rồi thưa quý vị. Ở sau thì ngài dạy cái bài của Bồ Tát Di Lặc. Nhưng mà cái này dài lắm, không có đủ thời giờ. Mà đọc một đoạn nhỏ nữa là hết. Sau cái bài của ngài Bồ Tát Di Lặc đó, là Bồ Tát Di Lặc là đi người ta chửi mắng, người ta phun nước miếng nhưng mà cũng không có động tâm đó. Bồ Tát Di Lặc là từ thị, là lòng từ bi lớn lắm. Bồ Tát Di Lặc tu với tâm từ bi. Nói về từ bi, Bồ Tát Di Lặc từ bi là Bồ Tát tu về cái tâm từ. Ngài cười, ngài hoan hỷ lắm. Bồ Tát Di Lặc thì ngài nói đó là nói cái bài kệ của Bồ Tát Di Lặc xong, ngài nói là mình đừng có nói chuyện thị phi nữa, mất thời giờ lắm, không có thời giờ niệm Phật nữa, nói làm chi. Đó, chuyện thị phi của thế gian mình đừng có để tâm chi. Mình cứ dành thời giờ để mình giảng sinh, mình làm tâm thanh tịnh. Cũng không cần phải biện hộ cho mình, giống như người ta nói gì oan ức hay là nói gì mình biện hộ, mất thời giờ lắm. Không có thời giờ niệm Phật, làm vậy nhiều khi rắc rối mà không, thì giờ phí lắm. Cho nên không cần cứ dành cái giờ đó, dành cái giờ biện hộ để đi niệm Phật. Không có biện hộ, tại vì mất thời giờ mà cũng không cần thiết. Mình muốn vãng sinh cũng không tranh hơn người ta. Như là tôi là giỏi, anh nói sai tôi mới nói đúng, giống vậy đó. Thường này mình đúng người ta sai cũng không có tranh nữa, kệ. Cứ dành giờ niệm Phật, có nghĩa là buông xả nhiều thứ lắm. Rồi cũng không làm người anh hùng nữa, có nghĩa là ra tay nghĩ hiệp. Thấy cái gì là cứ nhào vô, thường nó phải có định lực lắm mới được. Còn mấy thằng mất chánh niệm của mình, có những việc thì mình làm hơi giống như là mất thời giờ mình lắm. Nên dành giờ để cầu giải thoát, sau đó độ chúng sanh, cái đó mới quan trọng. Mấy cái khác bỏ bớt hết, bỏ hết. Điều là chốn để niệm Phật, để tu hành, không có phải bắt buộc chánh niệm ngồi trên bồ đoàn thì mới gọi là tu. Nếu chắc ngồi trên bồ đoàn mới tu đó thì cái sự giải thoát khó khăn, rất là khó khăn. Tại vì ngồi đâu có được bao nhiêu tiếng, ở bên ngoài nó mới nhiều. Đừng có chấp là vô đây mới tu, mà ở ngoài cũng phải giữ tâm, đừng để phiền não. Dạ. Thì cái này là chuyên môn lắm thưa quý vị, đây là người vãng sinh mới học mấy cái này. Tại vì tu là sẽ thanh tịnh. Chúng ta thanh tịnh thì sẽ thấy lời của Ngài đúng lắm. Còn nếu mà tu thấy cực khổ đó thì Ngài ép quá, không có một chút hơi thở nữa, không cho người ta một chút thoải mái nữa. Nhưng mà theo Ngài thì mới thoải mái, mới không có phiền não. Người thế gian đó thì bị cột vào cái lời khen và tiếng chê rất nặng, bị cột nặng lắm. Hãy muốn người ta khen hoài thôi, ai chê thì rất buồn, mà người ta khen thì thích lắm. Ngài nói cái đó đầu tiên phải bỏ đi, cái đó là cái ải phiền não, cái đó nó phiền não lắm. Lúc nào cũng muốn người ta để ý mình, người ta khen, lúc nào cũng muốn mình là tốt, ai mà chê hay gì khổ. Cho nên đầu tiên là không cần người khen, cứ nghĩ mình là xấu nhất, tôi là dở nhất, tôi tệ nhất, không cần phải khen, tôi biết tự tôi nghiệp chướng nặng. Thì thường không có cần tiếng khen thì đỡ khổ nhiều. Mình cũng muốn nổi hơn ai, mình cũng không muốn mình vào đám đông, không cần ai phải nhìn mình, không cần ai biết tới mình, âm thầm thủi thủi vậy mình dụng công thì đỡ hơn là chúng ta. Thì thường là nó dính vào mấy cái này mất thời giờ lắm. Được khen thì vui, có nghĩa là bị cái tâm vui nó mê hoặc. Những cái gì mà tốt mình làm á, suốt đời không quên. Giống như ân đức của mình ban cho người khác, hay là những cái điều tốt mình không có quên được. Cho nên nó cũng thành khó tu hành nữa. Người nào chê mình á, Ngài nói đó là thầy của mình. Tại vì nhiều khi á, nhiều khi người ta chê mình á, mình nhìn cho kỹ, nhiều khi người ta chê rất là đúng á, mình nhìn cho kỹ. Nhiều khi chê thì đau khổ lắm, mình buồn lắm. Nhưng mà nên nhìn, mình nhìn công tâm chứ đừng có binh mình quá. Mà công tâm nhìn, nhiều khi những cái lời đó rất tốt. Quý vị công tâm chứ đừng có giống như là hãy đụng tới tôi là tôi thấy anh là xấu rồi đó. Không đâu, công tâm mà nhìn, nhiều khi những cái lời chê nó hay lắm. Nó chính xác lắm, nó dạy cho mình sửa cái đó. Nhiều khi người ta chê á, mình mới biết đường sửa. Mà cũng có khi người ta chê hơi quá đáng, thì mình có trí tuệ cũng nhìn được cái sự quá đáng đó nữa. Nhưng mà thường chê là có lợi ích cho mình lắm. Tại vì thường chê là cũng có phần đúng rồi, chứ không có phải oan ức đâu. Thường là như vậy. Cho nên chê đó, chúng ta dùng trí tuệ nhìn, mặc dù nó rất đau, nó rất là khổ, nhưng mà nhìn những cái lời chê đó coi đúng không. Nếu đúng chúng ta sửa đi, sau này người ta sẽ không có chê. Sửa như vậy lợi ích vô biên. Còn người ta khen là không có biết đường đâu mà nhìn, không nhìn được. Những người mà chê mình đó là thầy của mình, khiến mình thấy được cái lỗi để mà đoạn ác hành thiện đó. Dạ thôi thưa quý vị, dài lắm á, bữa khác nha.